Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, ánh mặt trời từ phá một cái động lớn cành khô khung đỉnh Sái Lạc, mà kia sớm bị nuốt hết, tất cả mọi người cho rằng tuyệt không sẽ sống thêm người. Hiện giờ lại êm đẹp mà đứng ở chùm tia sáng chung. Hắn tuấn Mỹ khuôn mặt bị kim quang mờ mịt mà mơ hồ không rõ. Chỉ có một đôi đen nhánh mắt hờ hững mà đảo qua đại gia kinh ngạc mặt. Cuối cùng nhìn về phía đứng ở thân cây hạ Tống Duệ. Mặt giãn ra mà cười, tựa băng tuyết hòa tan. Ta đã trở về, Tống Duệ cũng đi theo cười. Bước chân đi phía trước vượt đi, quả nhiên phát hiện kia tầng không gian đã biến mất không thấy. Hai người ở sán kim dương quang trung ôm, mặt mày tràn đầy nhàn nhạt ôn nhu cùng nồng đậm vui sướng. Ta liền biết ngươi sẽ trở về, Tống Duệ bám vào thanh niên bên tai nói nhỏ. Tiếng nói khàn khàn đến không thành bộ dáng. Ta còn cho ngươi mang theo một phần lễ vật, ngươi nhất định phải bảo tồn hảo. Phạn Gia La nhẹ nhàng chụp đánh hắn sống lưng. Sau đó đem một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hình trứng cục đá nhét vào hắn lòng bàn tay. Tống Duệ vẫn chưa công khai mà đem cục đá lấy ra tới xem, mà là gắt gao cầm. Tàng vào túi tiền, hai người đang chuẩn bị tách ra, Mạnh Trọng cùng Diêm Bộ trưởng rồi lại xúm lại đây. Đưa bọn họ ôm chặt lấy, lực đạo đại đến kinh người, Diêm Bộ trưởng đều mau 50 hơn tuổi người, lúc này lại khóc đến giống cái hai từ, nức nở nói, Phạn lão sư, ta liền biết ngài khẳng định có thể hành ngài lại cứu thành phố này trong 3 ngày này. Nghĩ đến cấp này cây đương phân hóa học người ước chừng có tam vạn nhiều. Hiện giờ tất cả đều bị chúng ta dùng dây thừng bó lên. Nhốt ở bên ngoài doanh địa cái này cũng chưa tính. Nội thành cũng có rất nhiều người mất đi thần trí. Lái xe tài xế bỗng nhiên đem xe ném ở lộ trung gian. Hướng chúng ta nơi này chạy. Đang ở phẫu thuật bác sĩ bỗng nhiên ném dao phẫu thuật. Hướng chúng ta nơi này chạy. Còn có trường học sư sinh, lão nhân viện lão nhân, thậm chí còn vườn bách thú động vật, nội thành lộ tất cả đều phong, lại đều ngăn không được bọn họ. Điện ảnh diễn tang thi chiều ngày gặp qua sao cùng cái kia cảnh tượng thật là giống nhau như đúc a. Diêm Bộ trưởng lấy ra di động, điều xem tướng quan báo chí đưa tin, hỉ cực mà khóc may mắn ngài kịp thời giải quyết kia cây. Bằng không chúng ta thành phố này liền luân harmony ngài xem. Những cái đó mất trí người hiện giờ đều đi trở về. Mọi người đều không có việc gì. Phạn lão sư, ta hiện tại cuối cùng là phát hiện một cái quy luật. Ngài mới là nhất đáng tin cậy người. Gặp được quỷ dị án tử, tìm ai hỗ trợ đều không bằng tìm ngài. Hắn ý có điều chỉ nói lệnh huyền môn mọi người cảm thấy nan. Kha môn sơ nhưng mà Phạn Già La thật là từ trên ngọn cây rơi xuống. Hắn sống, kia cây lại đã chết. Này hai người chi gian nếu là không có gì tất nhiên liên hệ. Lại như thế nào giải thích đến thông, không có khả năng, một người huyền môn cao thủ không muốn. Tiếp thu sự thật này, cực lực phủ nhận Phạn Già La không có khả năng làm được loại trình độ này trảm nhân quả. Đoạn luân hồi. Đó là thần tiên thủ đoạn Phạn Già La tính cái gì ngoạn ý nhi. Hắn dựa vào cái gì có loại thực lực này, Huyền Thành Tử trong mắt cũng tràn đầy kinh nghi. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn giải quyết này cây, đến tột cùng đến cụ bị cỡ nào đáng sợ thực lực. Nghịch chuyển nhân quả, hướng chết mà sinh, đây là tiên gia thủ đoạn, đoạn luân hồi, diệt lục đạo, càng là Phật tổ mới có thể cụ bị uy năng. Làm xong này hết thảy, Phạn Già La thương thế chẳng những khỏi hẳn, còn tản mát ra lệnh người cảm thấy hít thở không thông năng lượng tràng. Này tỏ rõ một cái lại rõ ràng bất quá sự thật trước mắt hắn. Là so với kia khỏa bồ đề càng vì cường đại, cũng càng vì đáng sợ tồn tại. Người thành thần, trầm mặc thật lâu sau Huyền Thành Tử bỗng nhiên phun ra một câu lệnh tất cả mọi. Người cảm thấy kinh hãi nói, A-di-đà Phật. Phạn thí chủ đắc đạo, thường tịnh đại sư thật sâu khom lưng. Ngữ khí thành kính, huyền môn mọi người đầu tiên là trố mắt, sau đó liền trợn tròn đôi mắt, dùng không dám tin tưởng ánh mắt xem qua đi, thành thần, đó là sở hữu tu đạo người trung cực mộng tưởng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích kia khỏa yêu thụ vì sao không địch lại Phạn Già La. Hắn là thần sao thần sẽ cường đại đến loại nào, trình độ người khác hay không cũng thành công thần. Cơ hội thô nặng thở dốc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng đôi huyết hồng mắt nhìn chăm chú vào Phạn Già La. Lại hoàn toàn không có đối thần linh kính ngưỡng cùng sùng bái. Ngược lại chứa đầy cuồng nhiệt tham lam, môn sơ bọn họ hận không thể giống ruồi muỗi giống nhau nhào. Qua đi, ăn người này thịt, uống người này huyết, gặm người này cốt, tiến tới đạt được thần huyết thống. Đó là thành thần a, thế nhân ai không nghĩ thành thần, nhưng mà Phạn Già La lại thật sự không nghĩ. Hắn nhìn chăm chú vào những người này, ngữ khí lạnh băng, thế giới này sẽ không có thần linh, hắn chỉ phía sau đã khô héo hơn nữa dần. Dần nứt toạc thành từng mảnh gỗ vụn bồ đề. Chậm rãi nói, muốn biết nó vì cái gì có thể có được linh trí sao, muốn biết ta là như thế nào giết chết nó sao, muốn biết năm đó các ngươi tổ sư gia vì sao mất tích hoặc tử vong. Muốn biết thiên thủy phái trí bảo rơi xuống, cùng phát sinh ở ta trên người sở hữu sự sao, hắn mỗi hỏi một câu. Giữa sân người hô hấp liền dồn dập một phân. Huyền thành tử bò mãn băng xương, đôi mắt thậm chí bởi vậy mà bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa. Hắn quá muốn biết năm đó chân tướng, càng muốn biết ân từ đi nơi nào. Quá đến được không? Hắn nhìn chằm chằm khẩn Phạn Già La môi mỏng, không muốn bỏ qua hắn phun ra bất luận cái gì một chữ. Muốn biết liền đi theo ta đi một chỗ, Phạn Già La dẫn đầu cất bước. Huyền thành tử chỉ do dự hai giây liền gắt gao đuổi kịp. Sau đó là Thường Tịnh Đại Sư, lại sau đó là mọi người, tới rồi bên ngoài doanh địa, Phạn Già La làm Diêm Bộ trưởng chuẩn bị mấy chiếc quân xe. Vận chuyển những người này đi Phạn Gia nhà cũ, xong rồi cùng hắn mượn một thứ, này nhưng không hảo mượn a, bất quá nếu là ngài khai khẩu. Phía trên hẳn là sẽ đồng ý, ngài chờ một lát. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Simonser, Diêm Bộ trưởng đi đến không người góc hội báo tình huống. Vài phút lúc sau quay lại tới, gật đầu nói, mặt trên đồng ý. Ta lập tức phái người đi lấy, chúng ta đây liền ở Phạn Gia nhà cũ hội hợp. Đúng rồi, Lâm Niệm Từ ở đâu? Đem nàng cũng đưa qua đi, nàng đã bị nổ thành trọng thương. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, không thể tùy tiện di động, yên tâm đi. Nàng không chết được, Phạn Già La vỗ vỗ Diêm Bộ trưởng bả vai, ngươi chỉ lo đem nàng đưa đến nhà ta. Xảy ra chuyện ta phụ trách kia hành, ta phái người đi bệnh viện tiếp nàng, Diêm Bộ trưởng đối Phạn Lão Sư bất luận cái gì an bài đều. Không có dị nghị, tới rồi lúc này hắn mới tính thấy rõ chân chính tình thế. Ở cái này cực khác đổi tần số tần phát sinh hỗn loạn niên đại. Phạn Lão Sư mới là duy nhất định hải thần Germany phía trên đại khái cùng hắn phán đoán nhất trí. Cho nên mặc dù là như vậy quý trọng đồ vật, chỉ cần Phạn Lão Sư mở miệng, nói mượn cũng liền mượn, ngài còn có cái gì phân phó, Diêm Bộ trưởng thận trọng hỏi một câu. Đã không có, gặp lại sau, Phạn Già La chiều chờ ở ven đường một chiếc quân xe đi đến. Đây là thứ gì, chờ xe khai ra một khoảng cách. Ngồi ở hắn bên người Tống Duệ mới đem giấu ở trong túi hình chứng vật cứng lấy ra tới. Nó giống một cục đá, lại che kín mộc chất hoa văn, xúc cảm phi thường bóng loáng, nghe đi lên còn có một cổ nhàn nhạt đàn hương mùi vị. Đây là kia khỏa bồ đề yêu thụ hạt giống, ngươi hảo hảo bảo tồn, Phạn Già La giải thích nói. Nếu ta đem nó loại ở trong đất, mỗi ngày tưới nước, nó có thể hay không lại trưởng thành một cây yêu thụ. Tống Duệ khép lại lòng bàn tay. Khai một cái vui đùa, Phạn Già La thực nể tình mà cười cười, nhẹ nhàng nói, có lẽ đi, bằng không ngươi hôm nào thử xem, vạn nhất nó trưởng ra tới một cái ta đâu. Đang ở lái xe mạnh trọng hai tay run lên. Thiếu chút nữa đụng phải bên đường vòng bảo hộ, mẹ nó, hai người kia quả thực to gan lớn mật. Thế nhưng không đem này tà môn ngoạn ý nhi thiêu hủy. Còn mang ra tới thứ này hẳn là hoàn toàn hủy diệt đi, hắn run giọng mở miệng. Thế gian không có bất luận cái gì lực lượng có thể hủy diệt kia cây. Ta cũng làm không đến, Ta cần chỉ là nghịch chuyển nó luân hồi, làm nó biến thành lúc ban đầu hình thái, Phạn Gia La dài lâu mà thở dài một hơi. Cho nên nói, Tống Duệ cầm ngoạn ý nhi này, kỳ thật chính là vừa rồi kia cây. Nó căn bản là không bị tiêu diệt, Mạnh Trọng cảm thấy chính mình thực yêu cầu tới một vại dưỡng khí. Áp áp kinh, yên tâm đi, chỉ có thế gian trí ác hoặc trí thiện, mới có thể làm nó mọc rễ nảy mầm đi, Phạn Gia La nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Mạnh Trọng căn bản là nghe không hiểu những lời này. Tống Duệ giải thích nói, lại thiện lương người, nội tâm tổng hội có ác niệm, lại người tà ác, ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra thiện ý. Này viên hạt giống tìm không thấy nhưng cung sinh tồn thổ nhưỡng. Bởi vì thế gian không có trí ác, cũng không có trí thiện, nhưng là nó sinh tồn quá a thế giới này có thể làm nó mọc rễ nảy mầm. Địa phương, Mạnh Trọng nghe minh bạch, lại vẫn là cảm thấy không yên tâm ni kia chỉ là một người vì ngoài ý muốn mà thôi, Phạn Gia La nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa, mà Mạnh Trọng cùng Tống Duệ lại lâm vào đầu óc gió lốc. Cái gì gọi là nhân vi ngoài ý muốn, cho nên nói này khỏa cây bồ đề sau lưng là có người ở thao tác. Sao có thể thao tác như vậy một cây thực lực phi phàm thánh thụ? Người nọ lại sẽ là cỡ nào đáng sợ tồn tại, mẹ nó. Ta đau đầu, Mạnh Trọng dùng đầu đâm đâm tay lái. Tống Duệ hãy còn trầm tư, thật lâu không nói, hắn nhớ tới cái loại này bị nhìn trộm cảm giác. Mặc dù bị lòng hiếu kỳ tra tấn đến muốn chết muốn sống, hai người cũng không có đi quấy rầy Phạn Gia La, mà là ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Mấy ngày này, Phạn Gia La mệt muốn chết rồi, trắng nõn khuôn mặt đã hiển lộ ra hiếm thấy mệt mỏi hơn 2 giờ sau. Mọi người đều đứng ở Phạn Gia nhà cũ tầng hầm ngầm nội. Thấy cả người quân lấy băng vải Lâm Niệm Từ bị tùy ý bày biện trên mặt đất. Huyền Thành Tử nguyên bản hơi chút nhiễm một ít ôn sắc khuôn mặt, lập tức lại che kín xương lạnh. Nghiệt đồ, ngươi làm sao dám như thế đãi nàng, hắn đem hơi thở thoi thóp thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Dùng run rẩy đầu ngón tay thử thử nàng hơi thở, yên tâm đi, nàng không chết được. Phạn Gia La ngồi xếp bằng ngồi ở một cái hình tròn pháp trận trung tâm. Trên đầu gối đặt một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Kia pháp trận tản ra một cổ cực khổng lồ năng lượng tràng. Điều khắc này thượng phù văn lại bị một loại thần bí khó lường khí cơ sở che giấu. Lệnh người căn bản vô pháp thấy rõ ràng, tuy là Huyền Thành Tử như vậy cao nhân cũng chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được pháp trận uy năng cùng. Điểm xấu, lại không biết nó cụ thể có tác dụng gì, vì thế tất cả mọi người đứng ở pháp trận nhất bên ngoài. Xa xa nhìn Phạn Gia La, sư phụ, thứ này ngươi còn quen thuộc sao? Phạn Gia La mở ra lòng bàn tay, đem một quả thuần màu đen, nửa bàn tay đại cá hình ngọc bội triển lãm ra tới. Huyền Thành Tử trong mắt bốc cháy lên hai luồng lửa giận. Nghiệt đồ, ngươi quả nhiên đánh cắp ta phái chí bảo, mau đem nó còn trở về. Hắn rút ra bội kiếm, chỉ hướng Phạn Gia La ấn đường. Đứng ở hắn phía sau huyền môn mọi người dùng tò mò ánh mắt nhìn kia khối ngọc bội. Cũng không biết nó có cái gì chỗ đặc biệt. Sư phụ, ngươi tựa hồ quên mất, ta là Thiên Thủy phái linh tử. Ta cầm này khối ngọc bội là đương nhiên, không phải trộm đạo. Phạn Gia La ngữ khí bình tĩnh mà nói. Không sai, ngươi có quyền đeo nó, nhưng là ngươi đem nó trộm ra tông môn, từ đây trốn chạy không về. Chính là tử tội, Huyền Thành Tử kiếm bởi vì bạo trướng sát khí mà phát ra sắc bén kim minh. Nằm ở hắn trong lòng ngực Lâm Niệm Từ vẫn không nhúc nhích. Phảng phất đã chết, Phạn Gia La nắm chặt kia cái thuần màu đen ngọc bội. Thong thả nói, sư phụ, nếu ta nói cho ngươi, năm đó ta đều không phải là trốn chạy không về, mà là bị Tống Ân Từ giết chết. Đâu này nửa khối ngọc bội phi ta trộm đạo đoạt được. Mà là nàng ném xuống không cần, sư phụ ngươi cũng biết, nàng ăn uống từ nhỏ liền điêu, không phải tuyệt đối thứ tốt, nàng là không hiếm lạ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Huyền Thành Tử lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý càng tăng lên, nằm ở hắn trong lòng ngực Lâm Niệm Từ đầu giật giật, tựa hồ có chút không khỏe. Phạn Gia La đem ngọc bội cùng hồ cỗ đặt trên mặt đất. sau đó đứng lên, cởi ra chính mình áo trên, lộ ra tái nhợt mà lại gầy yếu thân thể. Ở yêu trong rừng cây tương ngộ thời điểm, các ngươi đối ta tiến hành rồi một hồi thẩm phán, nói ta giết ai ai ai, có thể nói tội ác chồng chất. Phạn Già La vươn thon dài ngón trỏ, điểm hướng ở đây mọi người, hiện tại, ta cũng muốn tiến hành một hồi thẩm phán, bất quá cũng không phải đối với các ngươi, mà là đối Lâm Niệm Từ, cũng chính là đã từng người kia người kính ngưỡng Trạch Châu Thánh Nữ Tống Ân Từ, Hồ Ngôn Loạn. Ngữ, Huyền Thành Tử mũi kiếm run lên, phát ra một sợi sắc nhọn kiếm khí, nhưng mà Phạn Già La lại không tránh trốn, ngược lại duỗi thân hai tay, triệt hồi che giấu trận pháp từ trường, bình tĩnh mở miệng, sư phụ, còn thỉnh ngươi thấy rõ ràng thân thể của ta đều điêu khắc cái gì? Nhìn lại trên mặt đất cái này trận pháp phù văn tỏ rõ cái gì? Thiên Thủy Phái cửu trọng huyết sát phệ hồn trận. Ngươi sẽ không quen biết đi tu giả thị lực cùng sức phán đoán vốn là viễn siêu thường nhân. Trong chớp nhoáng, Huyền Thành Tử đã thấy rõ ràng cái kia trận pháp thượng ám mang. Cũng thấy rõ ràng dày đặc với Phạn Già La bên ngoài thân màu đen văn tự. Kia quả nhiên là Thiên Thủy Phái bất truyền cấm thuật cửu trọng huyết sát phệ hồn trận. Này trận pháp, hắn chỉ dạy đã cho Tống Ân Từ, hơn nữa chỉ có thể gây ở hồn thể thượng. Cũng không thể đối người sống tạo thành thương tổn, là dùng để giam cầm cũng luyện hóa ngàn năm lệ quỷ. Bị loại này trận pháp hút vào sau, kia lệ quỷ đem ngày ngày đêm đêm gặp địa ngục nghiệp hòa mà đốt cháy. Ở cực hạn trong thống khổ ngàn vạn thứ mà khẩn cầu hồn phi phách tán. Rồi lại tổng hội so trước đây một ngày trở nên càng vì hồn thể củng cố. Chung có một ngày. Nó sẽ bởi vì vĩnh vô chừng mực tuyệt vọng lâm vào điên cuồng. Mất đi ký ức, trở thành con rối, bị lấy tới tùy ý sử dụng. Này trận pháp tự tổ tiên khai sáng tới nay, nhân có nghịch thiên cùng mà bị cấm sử dụng, trừ phi thế gian xuất hiện một con tội nghiệt ngập trời quỷ vương. Tạo thành trăm họ lầm than thật lớn hạo kiếp, mới bị cho phép thấy thế. Nhưng hiện tại, nó thế nhưng rõ ràng chính xác mà xuất hiện ở Phạn Già La trên người. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hai vấn đề. Đệ nhất, Phạn Già La đã sớm đã chết. Cái gọi là đánh cắp ngọc bội trốn chạy không về, hoàn toàn là có lẽ có tội danh. Một cái liền thần hồn đều bị trận pháp giam cầm người chết. Như thế nào về đệ nhị, có thể đem loại này cấm thuật khắc vào Phạn Già La trên người người? Trừ bỏ Tống Ân Từ, còn có thể là ai? Nhưng là nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ nói chân chính đánh cắp bảo vật, trốn chạy bên ngoài người vẫn luôn là nàng sao? Đúng rồi. Phạn Già La trốn chạy không về tin tức là nàng viết thư báo cho môn phái mọi người. Cũng là nàng một mình tìm được Phạn Già La, cùng hắn ác đấu một hồi, đoạt lại nửa khối ngọc bội, lại nhân trọng thương cùng thẹn với sư môn. Bên ngoài phiêu bạc trăm năm mới về, này đó đều là nàng lời nói của một bên, không có bất luận kẻ nào có thể từ bên bằng chứng. Chỉ vì Phạn Già La từng có chính tay đâm sư thúc việc xấu. Cho nên Huyền Thành Tử thế nhưng căn bản chưa từng hoài nghi quá trong đó thật giả. Hắn vẫn luôn cho rằng Phạn Già La từ căn tử thượng liền lạn rớt. Vô luận hắn làm ra nhiều ít ác sự đều không tính ngoài ý muốn. Tống Ân Từ trăm năm không về tự nhiên có nàng lý do. Chỉ cần trở về liền hảo, không dung trách móc nặng nề. Phạn Già La trăm năm không về, đó chính là lòng dạ khó lường, giết người đoạt bảo, tội ác tày trời. Hắn từ lúc bắt đầu liền dùng hai bộ tiêu chuẩn tới cân nhắc này hai đứa nhỏ. Còn mãn cho rằng chính mình sẽ không nhìn lầm đi, nhưng bãi ở trước mắt sự thật rồi lại biểu thị. Hắn thực sự có khả năng xem đi rồi mát, Huyền Thành Tử bay nhanh phát ra đạo thứ hai kiếm khí. Đánh chật phía trước kia đạo kiếm khí, đem Lâm Niệm Từ hướng trên mặt đất một phóng, sải bước đi vào pháp trận, dồn dập mà xoay tròn, cẩn thận mà xem xét, rồi lại càng vì vô lực phát hiện, đúng vậy, này rõ ràng chính xác chính là Thiên Thủy Phái cửu trọng huyết sát phệ hồn trận. Không có nửa điểm giả dối. Tại đây thế gian, duy nhị sẽ khắc họa nên trận pháp người, một cái là chính hắn, Một cái chính là hắn đã từng vạn phần yêu thương đồ đệ Tống Ân Từ. Như thế nào sẽ, Huyền Thành Tử đã mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ là hốt hoảng mà truyền, hốt hoảng mà xem, hốt hoảng mà nỉ non. Hắn dự cảm đến, có một cái vô cùng có khả năng xé rách hắn nội tâm. Hơn nữa làm hắn đau đến ai tuyệt chân tướng, đang ở phía trước dương nanh múa vuốt chờ đợi. Lâm Niệm Từ triền mãn băng gạc, chỉ lộ ra hai cái lỗ mũi đầu, chính gian nan mà chuyển hướng Huyền Thành Tử nơi. Nàng đầu ngón tay ở run rẩy, nguyên bản hơi thở mỏng manh ngực cũng ở từ trên xuống dưới mà phập phồng. Nhìn ra được tới, nàng thực sốt ruột, nhưng mà trận này thẩm phán vừa mới bắt đầu. Vạn Già La chỉ đứng bên ngoài vây chín đại môn phái trưởng môn nhân. Nhắc nhở nói, sư phụ, ngươi còn đã quên một chút, này trận pháp sở dĩ kêu cửu trọng huyết sát phệ hồn trận. Là bởi vì nó ở khởi động khi yêu cầu hiến tế 9 vị huyền môn cao thủ máu. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng, bị Tống Ân Từ lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết người. Gần chỉ có ta một cái đi, dồn dập xem xét trận pháp Huyền Thành Tử bỗng nhiên cứng đờ. 9 vị trưởng môn nhân đầu tiên là ngẩn người. Sau đó vốn nhờ vì thật lớn kinh ngạc cùng phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt. Hào một cái Trạch Châu thành nữ Tống Ân Từ. Hào một cái cứu vớt 7 giải long mạch đại anh hùng. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.